Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Kinh Hiểm Tà Đế Mộ. 4. Càng cầu đặt mua, đuổi theo tiểu tử kia. Mẹ, lão tử nhất định phải giết cái kia tiểu tử. Tà Đế Xá Lợi có thể nhiều phân ngươi nhóm một điểm. Lão tử nhất định muốn giết hắn. Tiểu Tà Đế Dương Tranh, ha ha, bất quá là một cái có điểm thiên phú tuổi trẻ người thôi. Chúng ta bốn cái Tà Đế thân truyền đệ tử đều không nói chuyện. Tiểu tử kia tính là gì? Khặc khặc, chờ bắt được tiểu tử kia, bản tôn nhất định muốn khiến ngay trước tiểu tử kia mặt đem Tà Vương chi nữ ngủ với. Hắc hắc, Vưu Điểu Quyện bốn người, từng cái mặt lộ ma tướng. Đuổi vào dày môn sau. Bất quá, tốc độ bọn họ kém xa Dương Tranh tốc độ. Dương Tranh đã lướt qua Dũng nói. Giờ phút này đang cùng Thạch Thanh Tuyền đứng ở một chặn đường cướp của trước. Đây là dưới mặt đất động quật. Phía trước đường bị một phiến dưới mặt đất hồ ngăn chặn. Dùng Dương Tranh tu vi, trực tiếp bay đến bờ bên kia không thành vấn đề. Bất quá hắn không có làm như vậy. Hắn tại chờ quái ngư xuất hiện. Nguyên tắc bên trong, hồ này trong hẳn là có một đầu to lớn quái ngư. Là thượng cổ dị chủng, hung tàn vô cùng, mà Dương Tranh muốn làm không phải đánh chết cái này quái ngư. Ngược lại, hắn muốn cho ăn cái này quái ngư huyết bồ đề cùng chu quả. Trợ giúp quái ngư tăng lên chiến lực, đem quái ngư xem như sủng vật. Khiến quái ngư đi cắn Vưu Điểu Quyện bốn người. Hắn ý nghĩ mới vừa xuất hiện. Bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt liền bị đại phá. Một cái to lớn quái ngư từ trong nước chạy ra. Xấu xí vô cùng. Mở ra máu miệng to như chậu máu liền hướng về phía hắn muốn tới. Cẩn thận. Thạch Thanh Tuyền kinh hô một tiếng. Nhắc nhở Dương Tranh. Hừ. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng. Đứng tại chỗ bất động, hộ thể chân cương trong nháy mắt thành hình, vô tư cái này to lớn quái ngư cắn tới. To lớn quái ngư miệng rộng cắn tới, sau một khắc liền bị một cỗ cự lực cho đàn đến bay ngược mà ra. Đập ầm ầm vào nước kia bên trong, một cái xúc sinh cũng dám hành hung, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, từ mặt hồ bay vút qua. Đến đối diện bờ trên, lúc này, trong nước quái ngư lại một lần chạy ra tới, còn không có nhớ kỹ, hướng về phía Dương Tranh lại là gào thét cắn tới. Lần này, Dương Tranh không có thả ra hộ thể chân cương, lần này, hắn thả ra ma khí. Trong cơ thể hắn ma loại ầm vang bạo động, ngập trời ma khí bạo phát. Phía sau hắn loáng thoáng xuất hiện một cái khổng lồ ma thần hư ảnh. Hư ảnh này vừa xuất hiện, này gào thét mà tới quái ngư phát ra một tiếng quái giống. Trên không trung sinh định chủ. Sau một khắc, chỉ nghe phù phù một tiếng, quái ngư rơi vào trong nước, rất nhanh lại trồi lên cộng mặt nước. Bất quá lần này không dám đến gần Dương Tranh, mà là nhìn xa xa Dương Tranh. Này to lớn mà xấu xí trong mắt cá tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nghe nói cá ký ức chỉ có 7 giây. Không biết người cái này đầu thượng cổ dị chủng ký ức có bao nhiêu giây. Viên này huyết bồ đề cho ngươi. Là sống là chết. Liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Dương Tranh ý niệm khẽ động. Một khỏa huyết bồ đề liền từ tà đế trong động thiên bay ra. Tiếp theo hướng quái ngư bay đi. Này quái ngư giống như là bị dọa nhảy dựng, to lớn đầu cá sau này co rụt lại. Dương Tranh gặp cười khẽ một tiếng, ôm lấy Thạch Thanh Tuyền liền xoay người đi. Huyết bồ đề lơ lửng ở mặt nước, tản ra tà dị mị lực. Này quái ngư nhìn chằm chằm huyết bồ đề thêm vài lần. Ánh mắt bỗng nhiên bốc ra dọa người quang mang. Há to miệng rộng liền đem huyết bồ đề tính cả một đại cộng phiến nước một cái nuốt. Ngao, mới nuốt vào huyết bồ đề. Quái ngư phát ra một tiếng giống như là long ngâm gầm to. Cũng lúc giờ khắc này, bốn bóng người hướng ra Dũng nói, đi tới cái này dưới mặt đất trước hồ. Thứ gì? Tốt đại một con cá, mới vừa nghe thấy được tiếng long ngâm. Cái này hẳn là trong truyền thuyết cá dao. Quản nó là thứ gì? Tiểu tử kia cùng Thạch Thanh Tuyền giờ phút này khẳng định tiến vào tà đế mộ. Đi, chúng ta đuổi theo. Không thể khiến tiểu tử kia giành trước. Tà đế xá lợi là chúng ta. Cũng chỉ có thể là chúng ta. Chúng ta mới là tà đế hướng Vũ Điền truyền nhân. Bốn người nhìn thấy to lớn quái ngư, đều là lãnh ngạo cười một tiếng. Không đem quái ngư để ở trong mắt. Ngao, mà quái ngư giờ phút này một tiếng giống, mở ra miệng to như chậu máu. Một đôi to lớn mắt cá, giờ khắc này ở huyết bồ đề lực dưới sự kích thích. Biến thành một đôi huyết đồng. Giống, cái này quái ngư, nộ hống gào thét, hướng về phía Vưu Điểu Quyện bốn người liền táp tới. Đáng chết, cái này quái ngư so tông sư mạnh hơn. Hắn nãi nãi, cái này quái ngư khí lực có thể so với tông sư cực hạn. Hợp lực vây giết, đem cái này quái ngư đánh chết. Trong lúc nhất thời, quái ngư chiến tà đế bốn đại đệ tử. Mà một bên khác, Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền tiến nhập một hình tròn dưới mặt đất động đá. Cái này trong động đá vôi ở giữa, có một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, bốn phía đều có động đá tương liên. Mỗi một cái động đá miệng trên vách đá đều có cổ lão hình dáng trang sức. Mê hoặc người lấy người tâm thần, kêu người không phân rõ đến cùng cần phải đi đâu một con đường. Đi thẳng, lúc này, Dương Tranh trong ngực Thạch Thanh Tuyền chỉ đường. Dương Tranh gật đầu, một bước bước ra. Lướt qua trong động đá vôi ở giữa vực sâu đại động. Lướt vào chính đôi cái kia động đá. Chỉ là mới đi một đoạn thời gian, hắn lông mày liền là một cái. Này mờ tối, này trên vách đá, từng cái rơi ầm vang đôi hắn phát động công kích. Máu rơi, những cái này rơi đôi mắt huyết hồng. Toàn thân xấu xí đến cực điểm. Răng nanh vô cùng sắc nhọn. Là nguyên tác bên trong máu rơi. Nguyên tác bên trong, đầu kia to lớn quái ngư liền là bị những cái này máu rơi trong nháy mắt thôn phệ. Thượng cổ dị chủng trong nháy mắt thành bạch cốt. Bất quá, Dương Tranh không sợ. Hừ, hắn một tiếng cười lạnh. Hộ thể chân cương đem Thạch Thanh Tuyền cùng chính hắn bao lại. Này từng cái máu rơi giống như chiến đấu cơ hướng tới. Đâm vào hộ thể chân cương trên, phát ra một tiếng sắc nhọn gào, liền trực tiếp rơi vào, rớt phi cơ, tử vong. Những cái này máu rơi, mặc dù cũng là dị chủng, liên hợp lại tới liền to lớn quái ngư cũng có thể trong nháy mắt thôn phệ thành bạch cốt. Bất quá, tại Dương Tranh hộ thể chân cương trước mặt, những cái này máu rơi liền là bươm bướm nhào hòa. Bản thân tìm chết, đụng, đụng, từng cái máu rơi đụng chết, tiếng thét chói tai vô cùng chói tai. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt hơi đổi, Dương Tranh trong cơ thể, thiên địa âm dương, kỳ sức lực tuôn cộng ra. Chút vào Thạch Thanh Tuyền trong cơ thể, khiến Thạch Thanh Tuyền cùng hắn một loại, có kỳ sức lực hộ thể, chi chi. Những cái kia máu rơi gặp không xông phá Dương Tranh hộ thể chân cương. Một đám thét chói tai vang lên từ Dương Tranh bên người bay vút qua. Từ bỏ công kích Dương Tranh, nguyên lai, tà đế mộ như vậy hung hiểm. Mẹ ta đã từng nói qua, nếu như không tìm được một cái mạnh trợ giúp lớn, nhất định không muốn tiến nhập tà đế mộ. Đàn huyết biên bước rời đi. Thạch Thanh Tuyền nhẹ nói, dù sao là một đời tà đế hướng Vũ Điền mộ, khả năng còn không chỉ có là hướng Vũ Điền. Dương Tranh cũng là nhẹ giọng nói, nếu như không có nhớ lầm, tà đế mộ trung tâm nhất khu vực là một cái to lớn dưới mặt đất động quật. Này trong động quật có một tòa to lớn thiên ma tượng, nghe nói là đời thứ nhất tà đế tạo thành, cũng liền là nói. Cái này tà đế mộ là Ma Môn một đời lại một đời Tà Đế cư ngụ thánh địa, cũng là người trong Ma Môn thánh địa. Cái này dưới mặt đất động đá, trên thực tế liền là một cái tự nhiên tế tự thánh địa. Chỉ là bị Ma Môn nhất trước phát hiện, cho nên thành Ma Môn thánh địa. Ma Môn, Ma Môn, người trong Ma Môn tự xưng thánh môn. Có lẽ cùng Tà Đế mộ có như vậy từng tia liên quan. Đi đi, Thạch Thanh Tuyền lại nói một câu. Dương Tranh gật đầu, ôm lấy Thạch Thanh Tuyền hướng về phía trước lao đi. Sau một lát, mờ tối tan mất, ánh sáng xuất hiện, hai người đi tới thông đạo cuối cùng. Phía trước là một cái to lớn dưới mặt đất động quật. Mà cái này to lớn động quật bên trong có một tòa vô cùng khổng lồ thiên ma tượng. Thiên ma tượng khổng lồ vô cùng, một thân cổ lão chiến giáp, quay thân hai cánh, hai tay phía trước nắm một cái to lớn thạch kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung. Tại trước 9 giờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.